Mạn xuân mục thất thu, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 hôm sau, ta tìm đến Thẩm Nhiễn Lễ, nàng muốn hưu thư. Ta gật đầu, phải, nàng muốn rời đi, ta lại gật đầu, phải, ánh mắt hắn thoáng phức tạp. Còn Tổ Mẫu và Minh Nguyệt, họ sẽ không, chuyện bên họ cứ để ta lo, huynh không cần bận tâm. Hắn nhìn ta một cái, trong mắt lập tức phủ một tầng sắc tối. Được thôi. Nếu Tổ Mẫu và Minh Nguyệt đồng ý, nếu họ không muốn, hưu thư này sẽ không viết. Ta cắt ngang, huynh yên tâm, ta tự có cách thuyết phục họ. Hắn im lặng nhìn ta, trong mắt sáng tối lẫn lộn, cuối cùng môi khẽ động. Được, nói xong với hắn, ta đi tìm Tổ Mẫu và bọn trẻ. Ta lấy ra khế đất của cửa tiệm, trao cho Minh Nguyệt và Mạn Dung. Tiệm này ta mua để các muội mở tiệm thiêu, đã ghi tên hai muội. Rồi lại đặt khế nhà vào tay Tùng Bách và Mạn Dung. Nhà này cho các đệ muội ngay sát vách nhà họ Thẩm. Sau khi ta đi, các đệ muội muốn ở đó thì dọn vào, nếu thích gần Tổ Mẫu và Minh Nguyệt thì cứ để không cũng được. Mọi người đồng loạt nhìn ta, đồng thanh hỏi, tỷ muốn đi sao? Ta nhìn họ, khẽ cười, phải. Trong khoảnh khắc im lặng, Minh Nguyệt gào lên như lợn bị chọc tiết. Ta đi ta. Nói xong liền lao ra ngoài, Mạn Dung và Tùng Bách cũng tức giận không chịu nổi, chạy theo. Ta vừa định đuổi theo thì Tổ Mẫu gọi lại, Mạn Xuân, con thật sự muốn đi sao? Thấy ta không trả lời, mắt bà đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi. Thẩm Nhiễn Lễ đuổi con đi ư? Ta nhẹ nhàng lắc đầu. Huynh ấy không đuổi con. Vậy tại sao? Ta ngồi xuống bên Tổ Mẫu, ôm lấy bà làm nũng. Tổ Mẫu chẳng từng bảo con nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn sao? Từ trước đến nay, con học đánh hoa sắt là để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Kiếm được tiền, con lại lo Minh Nguyệt sau này phải làm sao, Mạn Dung và Tùng Bách phải làm sao. 20 năm nay, con chưa từng sống vì chính mình. Vậy nên con thực sự cảm thấy, việc Thẩm Nhiễn Lễ còn sống trở về là điều rất tốt. Tổ Mẫu tìm lại được tôn tử đã mất, Minh Nguyệt và Mạn Dung có tiền mở tiệm thiêu. Tùng Bách được vào học viện tốt ở Kinh Thành. Còn con không cần làm tỷ tỷ của ai, cũng không cần làm thê tử của ai nữa. Sau 20 tuổi, con có thể sống cho chính mình. Tổ Mẫu nghe xong, nước mắt tuôn rơi như mưa. Con nói đúng, con nên nghĩ cho mình nhiều hơn từ lâu rồi. Ta lấy khăn lau nước mắt cho bà, đùa rằng, Tổ Mẫu từng bảo con, nếu gặp người mình thích thì cứ theo người ấy. Nhưng nhìn con bây giờ, nào dám nghĩ đến chuyện ấy. Tổ Mẫu như nhớ ra điều gì, Lý Nhí, tôn tử của ta cũng đâu phải tệ, sao con lại không ưng? Ta chỉ cười, không nói gì. Không phải không ưng, mà là ta không muốn xa vào tình cảm, đánh mất bản thân mình. Cũng không muốn dùng ân tình ép buộc hắn phải cưới ta. Nếu cưới rồi thì sao? Một đời một kiếp chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường này ư, ta không cam lòng. Ta có nghề trong tay, đủ để nuôi sống bản thân. Đời ta còn dài, không thể dừng lại ở đây. Khi ta quay lại tìm Minh Nguyệt và những người khác, họ đã biến mất. Thẩm Nhiễn Lễ đứng đó, quần áo bị kéo xộc xệch, tóc tai rối bù, trên mặt còn vương vài vết cào. Đây chính là cách nàng nói để ta khỏi lo lắng. Ta áy náy, vội xin lỗi hắn. Hắn khẽ ho, đáp, xem ra ta đã biết trước, hay cứ để mọi chuyện như họ mong muốn. Ta nhíu mày, ngắt lời hắn. Bọn trẻ thật quá đáng, ta đi tìm chúng ngay. Nói xong liền quay người đi, nhưng bước được vài bước, ta lại thấy kỳ lạ. Với bản lĩnh của hắn, sao lại bị mấy đứa trẻ làm cho ra nông nỗi này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tìm thấy bọn chúng, cả ba đang ôm nhau khóc nức nở. Ta thở dài, đưa hồi nhỏ lấy trong khăn tay ra ba cây kẹo, đưa đến trước mặt chúng. Minh Nguyệt không thèm nhìn, Tùng Bách thì ấm ức nhìn ta. Mạn Dung vừa khóc vừa nghẹn ngào, tỷ tỷ đã không cần chúng ta, còn đến đây làm gì? Ta xoa trán, khi nào ta nói là không cần các đệ muội, cả ba vẫn không để ý đến ta. Ta đặt một cây kẹo vào miệng Minh Nguyệt, nhẹ giọng. Minh Nguyệt, muội có biết không, ta không hề yêu ca ca muội. Chẳng lẽ muội muốn ép ta ở bên người mà ta không thích? Mặt Minh Nguyệt thoáng ngẩn ra, nhưng vẫn không nói gì. Ta lại đặt kẹo vào tay Mạn Dung và Tùng Bách. Hai đệ muội đều đã lớn, chẳng lẽ muốn trói tỷ tỷ bên cạnh cả đời sao? Ta chỉ đi đây đó một thời gian, đâu phải không bao giờ trở lại. Nhà của ta vẫn ở đây mà, có lẽ 1 tháng hoặc 3 tháng ta sẽ quay về. Ba người cuối cùng cũng bớt giận, ta lại kể thêm vài câu chuyện cũ. Cuối cùng, trò chuyện thâu đêm, bọn họ mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thế nhưng, từ hôm ấy, cả ba cứ canh ta suốt ngày, lúc ta ăn, lúc ta ngủ đều không rời. Tổ mẫu thấy vậy, khuyên ta ở thêm vài ngày nữa, hoặc đơn giản là đừng đi. Ngay cả Thẩm Nghiễn Lễ cũng đến tìm ta, mấy đứa trẻ thật đáng thương, chi bằng nàng ở lại. Ta lại ngắt lời hắn, không sao, thêm vài ngày nữa là ổn. Cuối cùng, 10 ngày sau, họ mới đồng ý để ta rời đi ngày mai. Mọi người lại khóc lóc, ồn ào mãi đến tận đêm khuya mới chịu về. Chờ họ đi rồi, ta đặt lá thư đã viết sẵn lên bàn. Lợi dụng bóng đêm, ta mang theo hành lý rời đi. Sợ rằng đến sáng ta sẽ không nỡ nữa, vậy nên cứ đi lúc này là tốt nhất. Mỗi người đi một con đường, gió nghìn dặm tựa nhau. Ta mang theo dụng cụ hành nghề của mình, đi một mạch về phương Bắc. Dọc đường, tiếng trống tiếng chiêng rộn ràng, dưới những mái che hoa sắt, ta thực hiện nghi lễ cầu phúc. Ta cầu cho dân chúng an khang thịnh vượng, cho thương nhân 4 mùa phát tài. Trong những hội hoa đăng, ta nguyện ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an. Những ai có lòng muốn học, bất kể nam nữ, ta đều dốc sức chỉ dạy. Vài năm sau, khắp Đại Khánh, những bông hoa sắt nhỏ bé đã đua nhau nở rộ. Thế nhưng, ta vẫn phải che mặt, và thế gian vẫn khinh thường thân phận nữ nhi của ta. Cho đến khi ta đến vùng đất phương Bắc xa xôi nhất. Ở nơi ấy, phong tục thuần phác, không bị nhiễm bụi trần gian. Nơi ấy có sa mạc mênh mông vô tận, hoa sắt trên biển cát nở rộ rực rỡ, tựa như những đám mây ngũ sắc. Vì thế, ta quyết định ở lại nơi này, cách Chương.